Long Uy Chiến Thần, chương 982, mẹ anh gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Nhược Mai nghe Trương Minh Nguyệt nói rằng cô ta đã tìm được mẹ của Lê Uy Long, cô cũng rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Mẹ anh hiện đang ở thành phố Vĩnh Thủy, tuy nhiên, bà ấy hiện đang gặp nguy hiểm. Trương Minh Nguyệt nói, advertisement, cái gì, mẹ tôi gặp phải nguy hiểm gì? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. Không ngờ rằng vừa nhận được tin tức về mẹ thì nghe được tin bà ấy đang gặp nguy hiểm. Advertisement, hộ soái, mẹ anh đã bị nhà họ Đỗ bắt giữ ở thành phố Vĩnh Thủy. Bây giờ là đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh trước hết đừng quá kích động, mong anh ngay lập tức cử binh lính đến giải cứu ngay lập tức, nếu không có thể không kịp nữa rồi. Trương Minh Nguyệt lo lắng nói, khi Chu Nhược Mai nghe những lời này thì nhất thời sửng sốt. Vừa rồi Triệu Vũ Ngọc cũng nói rằng cô ấy đã bị nhà họ Đỗ bắt ở thành phố Vĩnh Thủy, bây giờ ngay cả mẹ của Lê Uy Long cũng bị nhà họ Đỗ bắt. Chẳng lẽ nhà họ Đỗ này vô pháp vô thiên bắt người tùy tiện sao? Từ từ, trước hết tôi phải biết rõ tình hình thế nào mới có thể cho người đi được. Cô hãy nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi, mẹ tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lê Uy Long nói, anh phải tìm hiểu chi tiết của vấn đề mới có thể quyết định sẽ gửi quân ở cấp độ nào để cứu mẹ mình. Theo như điều tra của Lại Nhi, một thành viên trong tổ đặc công xe đầu của chúng tôi, mẹ anh đã đắc tội với Đỗ Lượng, thiếu gia của nhà họ Đỗ, gia tộc đứng đầu của thành phố Vĩnh Thủy. Bây giờ nhà họ Đỗ đã bắt bà ấy và đang đưa bà ấy đến tòa nhà đổ nát ở phía tây thành phố. Nhà họ Đỗ đưa mẹ tôi đến tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố để làm gì? Lê Huy Long hỏi lại. Họ muốn lấy mắt của mẹ anh. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Huy Long nghe điều này thì vô cùng kinh hãi. Anh không ngờ rằng có người đang muốn khoét mắt của mẹ anh. Chu Nhược Mai cũng bị sốc. Trong tin nhắn cầu cứu do Triệu Vũ Ngọc gửi vừa rồi cũng đã nói cô ấy và Triệu Đình Vũ cùng hai mẹ con kia bị nhà họ Đỗ bắt để lấy mắt. Không ngờ nhà họ Đỗ còn bắt mẹ và em gái của Lê Huy Long và nhà họ Đỗ cũng đang muốn lấy mắt của hai người họ. Chẳng lẽ nhà họ Đỗ làm nghề buôn bán nhãn cầu? Sao lại đi lấy mắt nhiều người như vậy làm gì? Những người nhà họ Đỗ này sao lại độc ác đến mức muốn khoét mắt của mẹ tôi? Họ rốt cuộc là ai? Lê Huy Long tức giận hỏi. Người đứng đầu nhà họ Đỗ tên là Đỗ Quang. Ông ta là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thủy. Ông ta kinh doanh bất động sản. Vợ của Đỗ Quang tên là Ngụy Thái Phượng, con gái của Bộ trưởng Ngụy Nghiêm. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Huy Long vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời của Trương Minh Nguyệt. Anh không ngờ rằng chính con gái của Ngụy Nghiêm đang muốn lấy mắt của mẹ anh. Đúng là vô pháp vô thiên, con gái của lão già Ngụy Nghiêm lại có thể hung ác đến mức muốn khoét mắt mẹ tôi. Lê Huy Long đã không thể che giấu được sự tức giận của mình. Đúng vậy, theo như điều tra của chúng tôi, Ngụy Thái Phượng dựa vào một người cha làm thượng thư này mà ngang ngược hung hách ở thành phố Vĩnh Thủy. Một tay che trời làm không ít chuyện sằng bậy, vô cùng tàn nhẫn. Nhà họ Đỗ cũng dựa vào gia thế của Ngụy Thái Phượng để trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Vĩnh Thủy. Trương Minh Nguyệt báo cáo với Lê Huy Long về những gì mà Lại Nhi đã điều tra ra. Sao nhà họ Đỗ lại thích lấy mắt người ta như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Huy Long còn nhớ Chu Nhược Mai từng nói Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng bị nhà họ Đỗ bắt để khoét lấy mắt nên hỏi. Trương Minh Nguyệt chuyển tiếp gần như hoàn chỉnh những lời mà Lại Nhi đã nói với cô ta cho Lê Huy Long. Chân tướng sự việc thật ra là như thế này. Tối hôm trước khi mẹ anh đưa con gái của bà ấy, Lê Tịnh Vi từ chợ rau về nhà trên một chiếc xe ba bánh, bà ấy và chiếc xe Porsche của cậu chủ nhà họ Đỗ đã va chạm vào nhau. Khi Đỗ Lượng nhìn thấy chiếc xe của mình bị hư hỏng, anh ta đã rất tức giận và đòi mẹ anh đền tiền. Mẹ anh không có tiền để trả nên Đỗ Lượng đã yêu cầu lấy con gái bà ấy, Lê Tịnh Vi trả tiền cho anh ta. Khi Lê Huy Long nghe đến đây, anh đã thực sự tức giận rồi. Cách chương.